Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 377. Mộ Dung Thất Nguyệt vốn là không phải người của thế giới này. Nàng là tu chân giới một cái độ kiếp thất bại tu chân giả. Trùng sinh đến nơi này cái bình thường thế giới. Cái thế giới này linh khí tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng một ít dị năng giả. Từng quốc gia đều có. Mộ Dung Thất Nguyệt bây giờ đang ở nước Hoa Long Tổ. Long Tổ mỗi người đều là dị năng giả, mà nàng là bên trong tương đối cường đại một cái. Hứa An Viễn còn có nguyên chủ bạn trai chính là tại dị năng tổ nhận thức nàng. Lần này về nước thật không ngờ Hứa An Viễn vậy mà kết hôn. Làm cho nàng hết sức kinh ngạc, cho nên đặc biệt chờ tới bây giờ muốn nhìn một chút hắn lấy lão bà đến tột cùng là người nào. Nàng tại dị năng tổ tìm cả buổi, đều không có tìm được Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới ở trước mặt vừa nhìn, phát hiện đối lúc nãy chỉ là một cái liền dị năng đều không có người bình thường. Mộ Dung Thất Nguyệt nhịn không được muốn cười. Yếu như vậy gà, đến lúc đó Hứa An Viễn cửu nhân đã đến. Diệp Thiều Hoa không kịp chạy tự chết rồi à. Nàng cũng không minh bạch, Hứa An Viễn tại sao phải lấy nàng. Vốn đang có chút kiêng kỵ Diệp Thiều Hoa Mộ Dung Thất Nguyệt. Trong nháy mắt cái gì ý tưởng cũng không có. Dù sao, bọn hắn cùng Diệp Thiều Hoa là người của hai thế giới vật. Cũng là nàng vừa mới nói. Diệp Thiều Hoa đời này cũng tiếp xúc không đến nàng cấp độ. Nghĩ đến, nàng lái xe ly khai. Bất quá trước khi đi, lại bắn ra tay chỉ. Một đạo năng lượng bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa cùng Từ Thiên Kiều bắn xuyên qua. Như vậy năng lượng sẽ không đả thương người, chỉ có điều sẽ để cho hai người tại ngựa lớn trên đường ngã sấp xuống. Ra một cái xấu mà thôi. Mộ Dung Thất Nguyệt nhìn xem kính chiếu hậu, đợi sau nửa ngày đều không có đợi đến lúc hai người ngã thành chó đớp cứt bộ dạng. Không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ năng lượng chưa đủ? Nàng nghi ngờ trong chốc lát, sẽ đem hai cái người bình thường để tại sau đầu. Nữ nhân này. Còn quốc dân nữ thần, ta nhổ vào, xem ta đem ghi âm phát đến trên mạng, Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm giác được một trận gió nhấc lên váy của nàng. Thiều Hoa, ngươi có cảm giác hay không đến tốt lãnh? Không có, Diệp Thiều Hoa đưa tay tạo thành một đoàn, khẽ cười một tiếng, đi thôi, chúng ta trở về, trước kia tiếp nhận nguyên chủ trí nhớ thời điểm mà ni nàng mà bắt đầu hoài nghi. Thế giới này đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, bất quá là nguyên chủ căn bản không biết, thế giới này còn có một nàng vĩnh viễn cũng không biết cấp độ. Dị năng giả, Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái cằm, nàng ngược lại là còn không có tiếp xúc qua. Không biết thế giới này dị năng giả có hay không ma pháp thế giới chỗ đó người như vậy lợi hại. Sao sao Thiều Hoa, ngươi như thế nào cùng Hứa tổng ly hôn? Nguyên chủ mẫu thân Lưu Phương đang nghe Diệp Thiều Hoa vậy mà cùng Hứa An Viễn ly hôn sao? Không thể tin được làm cho nàng đã trở về. Ngụy Như Nhã ôm cánh tay ở một bên xem cuộc vui. Ta xem, là Hứa tổng sách à? Nàng chào phúng nói một câu. Diệp Thiều Hoa lười biếng đạo. Không thích hợp, cái gì không thích hợp? Lưu Phương lời nói thấm thía nói. Ngươi bây giờ cũng 24. Ta tại ngươi cái tuổi này ngươi cũng đã sinh ra, hơn nữa ngươi lớn như vậy, có thể lập gia đình cũng không tệ rồi, còn gả cho Hứa tổng, người khác tám đời đều cầu không được. Hơn nữa, ngoại trừ Hứa tổng, ngươi xem một chút còn có ai nguyện ý lấy ngươi. Nàng nói xong, mà bắt đầu lau nước mắt, Diệp Thiều Hoa bị phiền đau đầu, ta lấy hay không lấy chồng người, đều có thể nuôi sống chính mình. Điểm này cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi, nếu không phải nơi đây còn có nguyên chủ đồ vật, nàng căn bản không muốn trở về. Thiều Hoa, ngươi như thế nào cùng mẹ nói như vậy? Lưu Phương không nghĩ tới ngày xưa cái kia đối chính mình nói gì nghe nấy con gái. Vậy mà sẽ như vậy đối chính mình nói chuyện, ta đây cũng là vì ai? Ta vì ngươi buông tha bức tranh, lựa chọn tài chính hệ. Buông tha ra ngoại quốc đào tạo sâu cơ hội, ở lại trong nước cùng ngươi. Diệp Thiều Hoa nhớ tới nguyên chủ trong đầu từng ly từng tí. nhìn về phía Lưu Phương, ngươi cảm thấy, như vậy còn chưa đủ sao? Lưu Phương bị như vậy hùng hổ dọa người con gái triệt để ngây ngẩn cả người. Diệp Thiều Hoa cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đi trên lầu nguyên chủ gian phòng nhặt được mấy thứ đồ. Nói là nguyên chủ gian phòng, kỳ thật bất quá là ngụy ra một cái tạp hóa phòng. Chuyển một giường lớn đi vào, ngụy ra căn bản cũng không có cho nàng chuẩn bị gian phòng. Mà những thứ này, Lưu Phương cũng chưa từng có quản qua. Ngụy Như Nhã đứng ở một bên, chứng kiến hai mẹ con, không khỏi cười nhạo một tiếng. Nàng đối Diệp Thiều Hoa là đánh trong tưởng tượng chán ghét. Một năm nay, Diệp Thiều Hoa đi theo Lưu Phương ở tại nhà bọn họ. Dùng một bộ nữ chủ nhân bộ dạng, bất quá cuối cùng bị An gia vị kia tiểu thiếu gia từ hôn. Tuy nhiên chứng kiến chuyện này, Ngụy Như Nhã trong nội tâm thoải mái. Bất quá vẫn là đã gặp nàng liền phiền, hiện tại Hứa An Viễn cũng chịu không được nàng muốn cùng nàng ly hôn. Nghĩ tới đây, Ngụy Như Nhã trong nội tâm duy nhất úc khí cũng tàn. Tâm tình thật tốt, nàng đã nói, một người như vậy, sao có thể có tư cách gả cho Hứa An Viễn. Ngay vào lúc này, Ngụy gia chuông cửa vang lên một tiếng, đứng ở cạnh cửa Ngụy Chính Hiên mở cửa, sửng sốt một chút, An Sa. Hứa An Viễn chưa bao giờ biết mình sẽ như vậy ưa thích một người. Theo chứng kiến Mộ Dung Thất Nguyệt một khắc này nảy sinh. Hắn đã bị đối lúc nãy hấp dẫn ở, nhất là đối lúc nãy so với hắn còn nhỏ, nhưng là long tổ nhất cấp thành viên, thần bí và ưu tú, lại để cho Hứa An Viễn thật sâu xa vào trong đó. Vốn là hắn cho rằng Mộ Dung Thất Nguyệt đi nước ngoài. Không bao giờ nữa sẽ trở về, thật không nghĩ đến còn có thể lần nữa chứng kiến đối lúc nãy. Nghĩ tới đây, Hứa An Viễn tâm tình liền không nhịn được kích động, bất quá trước đây hắn phải xử lý tốt Diệp Thiều Hoa sự tình. Hứa An Viễn bực bội giật hạ cà vạt của mình, chứng kiến mở cửa là Ngụy Chính Hiên, biểu lộ hơi chút hòa hoãn thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa đâu, làm cho nàng đi ra. Hôm nay lúc trở về, hắn lại bị ra ra mắng. Hứa An Viễn lãnh cười một tiếng. Hắn làm sao sẽ cảm thấy tâm nhãn nhiều như vậy Diệp Thiều Hoa là một cái người thành thật. Trước kia thật sự là mắt bị mù. Bất quá Diệp Thiều Hoa cho rằng nàng cùng ra ra khóc lóc kể lể có thể lại để cho hắn không rời hôn. Liền 10 phần sai, hắn tuyệt đối sẽ không thích một cái đằng trước người bình thường. Hết chương.